Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89: Bực mình Đường Hạo. Canh 3. Bên cạnh, Đường Tam cũng trừng lấy hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy cái kia màu tím hồn hoàn. Nhìn lấy lóng lánh hào quang óng ánh đệ nhất hồn hoàn, Đường Tam như là choáng váng, giống như cứng tại nguyên chỗ. Nửa ngày, Đường Tam cả người đột nhiên chấn động, não tử lập tức thanh minh không ít. Cái kia lúc trước bắt đầu hoài nghi thần toán môn sư phụ Đường Tam, cũng dần dần nhớ tới sư phụ tốt. Ta vậy mà hoài nghi sư phụ của mình. Ta vậy mà hoài nghi sư phụ của mình. Đường Tam lầm bầm. Nội tâm hiện ra nồng đậm cảm giác tội lỗi, tưởng tượng lên lúc trước sư phụ vì mình liều mạng sinh mệnh lực không ngừng tiêu hao vì hắn xem bói, thậm chí vì hắn nỗ lực sửa đổi huyền thiên công. Nhưng là bây giờ, đang nghe bên cạnh đại sư mấy lời nói về sau, Đường Tam vậy mà dễ tin đại sư lời nói, bắt đầu nghi vấn chính mình thần toán môn sư phụ. Đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Bởi vậy, Đường Tam đánh tâm lý bắt đầu tự trách, bắt đầu hiện lên nồng đậm cảm giác tội lỗi, cảm giác mình vừa mới ý nghĩ, quả thực là khi sư diệt tổ. Trong lòng tự trách, Đường Tam đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu tức giận nhìn về phía đại sư. Nếu như không phải đại sư hoa ngôn xảo ngữ, nói Đường Tam bị ma quỷ ám ảnh, hắn làm sao có thể sẽ hoài nghi sư phụ của mình. Cho nên Đường Tam đối với đại sư tín nhiệm đột nhiên hạ xuống băng điểm. Đinh, thành công đả kích Đường Tam một lần, khen thưởng linh hồn cộng 10 đinh. Lần nữa chuyển biến xấu Đường Tam cùng đại sư quan hệ, khen thưởng tùy ý hồn hoàn cộng 1000 năm. Thanh âm liên tục trong đầu vang lên, nghe được Lý Hiên trong lòng đều là vui mừng. Như thế ngắn ngủi thời gian thu được nhiều như vậy khen thưởng, cũng đối thực lực của hắn không nhỏ trợ giúp. Đương nhiên, cái này vừa mới lấy được tùy ý hồn hoàn cộng 1000 năm, Lý Hiên không có ý định dùng, chuẩn bị đến thứ hai hồn hoàn thời điểm lại dùng. Đến lúc đó đệ nhất đệ nhị hồn hoàn đều biến thành màu tím, đó mới đẹp trai. Đinh, ngoài ý muốn đả kích Đường Hạo một lần, khen thưởng thể phách cộng 3. Đột nhiên xuất hiện khen thưởng khiến Lý Hiên lông mày nhíu lại. Hắn thượng đế thị giác trong nháy mắt nhìn về phía Đường Hạo, phát hiện Đường Hạo cũng là một mặt bộ dáng khiếp sợ, hiển nhiên bị màu tím hồn hoàn trấn trụ. Lý Hiên không tiếp tục để ý Đường Hạo, dù là phát hiện Đường Hạo từ chấn kinh chuyển thành sát cơ trùng điệp trạng thái, Lý Hiên cũng không có coi ra gì, bởi vì một hồi Đường Hạo sẽ thật sâu tự trách. Tâm lý đắc ý, Lý Hiên thu hồi hồn hoàn, mang theo khinh bạc nói: đại sư, ta chứng cứ có đủ hay không? Đầy đủ, vô cùng đầy đủ. Ngươi làm như thế nào? Ta chưa bao giờ thấy qua đệ nhất hồn hoàn là màu tím. Đại sư khó có thể tin nói: kỳ thật ta có cái đại bí mật. Lý Hiên đột nhiên nghiêm túc lên. Đại bí mật? Cái gì đại bí mật? Đại sư cùng Đường Tam đều là chấn động mạnh một cái, hết sức chăm chú lắng nghe. Cái kia tại trên đại thụ ẩn tàng Đường Hạo cũng lách mình tới gần một chút, nghiêng lỗ tai lắng nghe. Cái này cái đại bí mật chính là, Lý Hiên nói đến đây, đột nhiên che cái mũi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao nghe thấy được một cỗ thối chân vị? Các ngươi người nào không có rửa chân? Quá thối, thối chân vị. Đường Tam cùng đại sư ngây ngẩn cả người. Bọn họ còn chuẩn bị nghe đại bí mật đâu, kết quả tới một cái thối chân vị. Cái này khiến hai người rất im lặng. Đại thụ kia phía trên Đường Hạo cũng rất im lặng, cảm giác tiểu hài này thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Kỳ quái, thối chân vị không phải là của các ngươi, đây là có chuyện gì? Lý Hiên cố ý nói, trái ngửi ngửi, phải lặng lẽ, cẩn thận tìm kiếm lấy. Hắn tìm chỗ hướng là Đường Hạo vị trí. Cũng bởi vậy trên đại thụ Đường Hạo hơi kinh hãi, bỗng nhiên lách mình rời đi. Kỳ quái, người không thấy, có thể là chuột chết vị đạo đi. Mặc kệ, các ngươi trước giúp ta đem cô trúc móc ra lại nói. Lý Hiên tựa ở trên đại thụ, híp mắt bắt đầu ngủ gật. Cái này tốt a, đây vốn chính là trao đổi nhiệm vụ. Đường Tam nhìn đến nơi này, vội vàng tiếp tục đào cái kia cô trúc. Đại sư vội vàng muốn biết Lý Hiên là làm sao lấy được ngàn năm hồn hoàn. Cho nên hắn cũng bắt đầu giúp đỡ đào. Chỉ có nhảy vọt đến xa xa Đường Hạo, một mặt mộng bức nhìn lấy chính mình đại cước. Không thể nào, hẳn không phải là ta thối chân vị đi. Đường Hạo đầu không rõ thoát cởi giày. Sau đó cẩn thận vừa nghe. Nôn, thối quá, đáng chết. Không nghĩ tới thật sự là ta thối chân vị. Nhưng cần phải truyền không được xa như vậy à. Chẳng lẽ cái này gọi Lý Bá tiểu hài tử. Khứu giác vô cùng nhạy cảm. Đường Hạo có chút buồn bực một lần nữa mặc vào giày. Cảm giác trên mặt có chút không nhịn được. Đường đường phong hào đấu la bởi vì chân thối. Kém chút bị người phát hiện. Cái này truyền đi quá mất mặt. Bất đắc dĩ, Đường Hạo quyết định vẫn là cự ly này tiểu hài tử xa một chút. Vạn nhất thật bị phát hiện. Cái kia mất mặt thì ném quá đáng. Có thể lúc này thời điểm, một cơn gió màu xanh lá theo Đường Hạo bên này thổi qua đi. Hướng Đường Tam, đại sư, Lý Hiên bên kia phá đi. Sau đó, khí thanh âm của người vang lên lần nữa, lại nghe thấy được mùi thối. Không phải thối chân vị cũng là chuột chết. Quá khó ngửi, đáng chết. Đường Hạo nghe được thanh âm này mặt đều xanh. Cảm giác quá mất mặt, lại có người nói hắn là chuột chết. Quan trọng vừa mới gió thổi, còn thật có khả năng đem mùi thối thổi qua đi. Cho nên, Đường Hạo mặt âm trầm, một lần nữa đổi cái địa phương, mà lại khoảng cách càng xa hơn một số. Lúc này mới đứng bất động, yên tĩnh quan sát, chỉ là không biết thế nào có chút bực mình. Cảm giác chưa từng có như thế biệt khuất qua. Tiểu hài này điều tra năng lực hẳn là khứu giác. Đệ nhất hồn hoàn càng là màu tím hồn hoàn. Đây chính là xưa nay chưa từng có đại sự. Xem ra nhất định phải giết chết hắn. Dù sao cùng võ hồn điện có liên quan. Đường Hạo âm thầm nói. Đã làm tốt chuẩn bị. Các loại Đường Tam bọn họ sau khi tách ra thì động thủ giết người. Để phòng lưu lại tai họa. Đương nhiên. Tiểu hài này vì sao có thể thu được màu tím hồn hoàn điểm này? Đường Hạo rất ngạc nhiên, cho nên híp mắt nghiêng tai lắng nghe. Hô, đào xong, Đường Tam cùng đại sư đem cô trúc đào lên, đặt ở Lý Hiên bên cạnh. Sau đó chờ mong nói, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết, ngươi là làm sao lấy được màu tím hồn hoàn đi. Đương nhiên có thể, Lý Hiên thu hồi cô trúc. Quay đầu ngắm nhìn bốn phía, tiếp lấy vội vã cuống cuồng mà nói, kỳ thật ta ngay từ đầu hồn hoàn chỉ là màu trắng. Màu trắng, Đường Tam cùng đại sư bọn họ sững sờ, có chút hoài nghi nhìn lấy Lý Hiên, cái kia xa xa Đường Hạo cũng nhíu mày, liền biết các ngươi không tin, ta cho các ngươi nói một chút tình huống của ta đi. Lý Hiên hít sâu một hơi nói. Kỳ thật ta là cô nhi, 5 tuổi lúc mẫu thân bởi vì quá mức tưởng niệm cái kia bội tình bạc nghĩa nam nhân. Cuối cùng đã qua đời, thế gian này độc lưu lại ta cô độc sinh tồn, từ đó trở đi ta liền nghĩ báo thù, muốn nện hủy cái kia nam nhân tông môn, để người kia trơ mắt nhìn lấy cơ nghiệp của hắn hóa thành tro tàn, để hắn tự trách cả đời. Lý Hiên cố ý giọng căm hận nói. Cảm giác chôn đến lôi không sai biệt lắm. Nói sang chuyện khác, về sau gặp sư phụ ta. Hắn giúp ta thức tỉnh, để cho ta một mình đi săn giết một cái 10 năm hồn thú. Còn nói tuyệt đối đừng vượt qua 10 năm hồn thú, nếu không không cách nào trợ giúp ta. Chớ vượt quá 10 năm hồn thú. Vì cái gì?